Canh bạc hôn nhân, chương 15, góc truyện audio.com. Em thân mến, lúc này chắc ngài đã biết tin, cho dù ngài đang ở bất kỳ nơi đâu, tư cách của em đã bị hủy hoại. Công tước đã làm một việc có thể cứu nguy cho em khỏi tình trạng ngượng ngùng chín người. Nhưng đây là London, và một nỗ lực như thế tất nhiên là vô ích. Anh ta đã kết hôn lần nữa trong vòng một tuần một cuộc hôn nhân vì tình yêu. Không hơn không kém, mẹ, chẳng có gì ngạc nhiên. Vô cùng kích động, than khóc và kêu gào như một dàn đồng ca đưa đám. Liệu có sai trái không khi em cảm thấy như thể bản thân đã trút được một phần gánh nặng trên vai? Chắc sai rồi, phải chi có ngài ở đây, ngài sẽ biết phải nói gì. Chưa ký tên, dinh thự Dolby, tháng 11, 1823. Thư không được gửi, Penelope ngồi trên một băng ghế gỗ, nhìn ra hướng mặt hồ Serpentine đóng băng, nơi một nửa dân London có vẻ đang hiện diện đông đảo. Cái lạnh hiếm thấy của mùa đông đã tạo nên lớp băng dày nhất trong gần một thập kỷ, khiến cái hồ nhỏ đầy ắp những người háo hức muốn dành cả buổi chiều để trượt băng. Không thể nào thoát khỏi những cặp mắt của giới thượng lưu. Ngay khi bước khỏi xe ngựa và trèo lên đỉnh đồi dốc thoai thoải xuống hồ Serpentine, đội trượt băng của họ liền thay phiên nhau ngồi xuống để gắn các lưỡi trượt bằng gỗ và thép vào đế giày đi bộ của mình. Penelope gắng hết sức chờ tới lượt mình được ngồi xuống ghế và buộc dây da vào các lưỡi trượt. Mau chóng nhận thức việc trượt băng với Michael sẽ là một nhiệm vụ khó khăn, vì có khả năng anh sẽ tận dụng cơ hội này để chứng tỏ cho toàn thể London thấy hai người họ yêu nhau say đắm đến cỡ nào. Penelope đã nguyền rủa trăm lần về trò hề lố bịch này và dõi theo các em gái mình từ từ trượt xuống đồi. Tay trong tay, gợi nhớ lại mục đích cao cả hơn của tâm trạng bực bội chán nản lúc này. Sự sao nhãng khiến cô gặp khó khăn với việc trượt lưỡi vào giày. Sau ba lần thấy cô cố gắng mà không được, Michael liền quăng lưỡi trượt của mình qua một bên rồi cúi người gần như ngồi xổm xuống trước mặt Penelope. Cầm lấy một bên mắt cá chân của cô trước khi cô kịp nhận ra ý định của anh. Cô giật mạnh chân mình lại, khiến anh suýt nữa ngã ngửa ra sau nếu không nhanh chóng chống tay lên đống tuyết. Cảnh tượng đó thu hút sự chú ý của một đám phụ nữ trẻ gần đấy. Anh nghĩ mình đang làm gì thế? Cô thì thầm, ngả người tới trước, không muốn gây thêm trận cái vã nào nữa. Anh ngước lên nhìn cô, bằng mọi đường nét điển trai và đôi mắt giả nai. Rồi chỉ nói đơn giản, giúp em mang giày trượt, em không cần anh giúp. Thứ lỗi cho tôi, nhưng hình như em cần đấy. Anh hạ giọng nhỏ lại để mình cô nghe được. Hãy để tôi giúp em. Anh đâu có giúp đỡ cô vì cô. Anh đang giúp cô vì họ. Những con người hay để ý kia sẽ rất yêu thích cảnh tượng ấy và đảm bảo sẽ ham hố điên cuồng với việc chạy đi kể cho bạn bè cùng gia đình họ nghe. Về hầu tước Bon, là người đàn ông sao mà ân cần, tốt bụng, tuyệt vời đến thế. Là người đàn ông đỉnh nhất trong số những người từng dạo bước dọc hai bên bờ hồ Serpentine. Nhưng cô sẽ không yêu thích cảnh tượng ấy. Cô sẽ tự mang đôi giày trượt mắc dịch của mình. Em ổn, cảm ơn, rồi cô mau chóng trượt cái thứ cứng đầu cứng cổ qua đôi giày. Cẩn thận kéo căng rồi thắt chặt những sợi dây ra để đảm bảo nó vừa khít. Đó, cô ngước nhìn Michael, người đang quan sát cô chăm chú. Ánh mắt anh hiển hiện điều gì đó rất kỳ lạ và không thể nhận biết được. Hoàn hảo, thế là anh đứng dậy, chia tay xuống để giúp cô đứng lên. Ít ra hãy để tôi làm việc này. Penelope, anh thầm thì, và cô không thể cưỡng lại lời nói dịu dàng ấy. Cô đặt hai tay mình vào đôi tay anh. Anh đỡ cô đứng thẳng dậy và giữ chặt cô trong lúc cô lấy lại thăng bằng trên những lưỡi trượt. Nếu tôi nhớ chính xác thì em chẳng bao giờ đi trên mấy cái lưỡi trượt giỏi như lúc trượt trên chúng. Cô chớp chớp mắt nhìn lên anh và suýt ngã lộn nhào chỉ vì cử động đó. Cô nắm chặt cánh tay anh một cách thận trọng trong khi lấy lại thăng bằng. Anh nói mình không nhớ mà. Không, anh nói nhỏ nhẹ, giúp cô trượt xuống dốc đồi và tới hồ. Là em nói tôi không nhớ gì. Thế nhưng anh có nhớ? Một bên khóe miệng anh khẽ nhấc lên thành nụ cười buồn bã. Em sẽ kinh ngạc bởi tất cả những thứ tôi nhớ cho xem. Có cái gì đó trong điều anh nói. Những lời nhẹ nhàng thật xa lạ đối với anh. Và cô không thể không dấy lên nỗi ngờ vực. Tại sao anh lại cư xử thế này? Cô cau mày, một dịp may khác để chứng tỏ cuộc hôn nhân của chúng ta phát sinh từ tình yêu sao? Cái nhìn long lanh của anh ánh lên điều gì đó rồi biến mất ngay. Chứng minh ở bất cứ dịp nào. Anh nói nhỏ nhẹ trước khi ngoảnh mặt đi. Cô dõi theo hướng nhìn của anh tới Pippa và Olivia đang tay trong tay. Giúp nhau trượt đến phía mặt băng. Nhân bất cứ dịp nào để kết đôi cho các em gái cô. Em nên tới đó cùng chúng. Cô nói, ngẩng mặt lên nhìn anh. Gặp ngay đôi mắt nâu lục nhạt đẹp đẽ của anh. Chỉ khi đó cô mới nhận thấy anh đang quan sát mình thế nào. Cũng như con đường đồi dốc thoai thoải khiến mắt cô gần như ngang tầm với anh. Một bên khóe miệng anh giật giật, hai má em như những quả anh đào. Cô giúp cầm vào mũ chùm đầu bằng lông thú quấn quanh cổ. Lạnh mà, cô chống chế, anh lắc đầu, tôi đâu phàn nàn gì. Tôi nghĩ chúng khá duyên dáng. Chúng làm em trông như một nữ thần mùa đông. Em hầu như chẳng giống nữ thần chút nào. Anh giơ tay lên và ấn một ngón vào bên lông mày đang nhướng lên của cô. Em chưa từng làm thế, chưa từng tỏ vẻ nhạo báng đến vậy. Cô giật lùi để tránh khỏi sự đụng chạm ấm áp này. Hẳn em đã học được từ anh đấy. Anh nhìn cô một lúc lâu, hoàn toàn nghiêm túc, rồi ngả người lại gần thì thầm vào tai cô. Những nữ thần không nên chế nhạo. Tình yêu à, bỗng dưng cô cảm thấy dường như không còn lạnh nữa. Anh giật lùi lại, lắc đầu, đáng tiếc quá, sao vậy, anh cúi đầu xuống nhìn cô, trán họ gần như chạm vào nhau, tôi hầu như chắc chắn em đang đỏ mặt, nhưng cái lạnh làm tôi thấy thật khó nhận ra điều đó. Penelope không thể ngăn mình nhoẻn miệng cười, thích thú với lời trêu chọc vui vẻ ấy, chỉ trong giây phút quên đi chuyện đó không có thật, tiếc ghê vì anh sẽ không bao giờ biết được. Michael nâng cả hai bàn tay cô lên môi, đầu tiên hôn một loạt lên những ngón tay được bao bọc trong lớp da dê non. Hết tay này tới tay kia, và cô ước gì mình đang không mang găng. Hồ băng đang đợi, thưa quý cô, tôi sẽ trượt cùng em sớm thôi. Penelope nhìn qua anh tới mặt hồ đông người, nơi các em gái cô đã nhập hội với đám người ham vui. Cùng nhau vây quanh thành những vòng tròn trên bề mặt bằng phẳng. Dễ chịu, và bất chợt việc đứng trên băng cùng anh dường như khiến cô thấy vui thích nhiều hơn bất cứ điều gì khác tại đây. Nhưng đứng cùng anh không phải là quyền để cô lựa chọn. Vâng, Michael nhìn cô trượt dọc ven bờ hồ rồi bắt đầu đẩy một chân ra sau lấy đà và mất hút vào đám đông. Chẳng mấy chốc đã tìm được các em gái mình. Olivia khoác tay Penelope và nói. Bon thật tuyệt vời. Chị Penny, nói em nghe, chị có hạnh phúc ngất ngây không? Cô bé thở dài, là em thì em sẽ sung sướng đến mê ly luôn. Penelope nhìn xuống chân, quan sát chúng lượt dọc khắp mặt băng. Trộm nhìn ra từ bên dưới áo đầm, ngất ngây có thể là một kiểu miêu tả. Cô nói, ngao ngán và hoang mang cực độ có thể là một kiểu khác. Olivia làm bộ nhìn quanh hồ. Em thắc mắc không biết anh ấy có biết ai trong số những quý ngài độc thân này không nhỉ? Nếu anh nói đúng thì phân nửa bọn họ nợ tiền thiên thần. Có, chị cho là anh ấy biết đó. Tuyệt cú mèo, Olivia nói thêm, làm tốt lắm, chị Penny, em nghĩ anh ấy sẽ là người anh rể rất giỏi giang. Mà còn đẹp trai nữa chứ, đúng không? Ô, em thấy Lausia Holbrook kìa. Cô bé vẫy lia lịa qua bên kia mặt băng và tách ra tới gặp người bạn của mình. Bỏ lại Penelope đang đứng nói khẽ. Phải, anh ta đẹp trai, biết ơn vì trong một khắc cô không phải nói dối. Ánh nhìn của cô chuyển đến phía trên đồi, nơi họ vừa đứng lúc trước. Anh vẫn chưa nhúc nhích, dồn toàn bộ sự chú ý về hướng cô. Bàn tay cô ngứa ngáy muốn vẫy anh, nhưng việc đó sẽ rất ngốc nghếch, phải không? Sẽ ngớ ngẩn lắm cho xem. Trong khi cô đang cân nhắc hành động, anh đã khiến quyết định của cô trở nên vô ích. Anh giơ cánh tay dài lên vẫy cô. Phớt lờ anh thì sẽ thật thô lỗ. Nên cô vẫy lại, anh cúi người ngồi xuống băng ghế rồi bắt đầu buộc dây vào giày trượt. Rồi Penelope thở dài khe khẽ, ép bản thân quay đi trước khi làm điều gì dại dột hơn. Có chuyện rồi, trong chốc lát, Penelope tưởng Pippa đã để ý thấy những hành động tương tác kỳ lạ giữa Michael và cô. Đầu óc cô hoạt động hết tốc lực khi cô quay sang nhìn em gái mình. Ý em là gì? Castleton đã cầu hôn em. Mắt Penelope mở to trước thông báo đột ngột ấy. Và cô chờ cho Pippa nhận ra việc bọn họ đã dành rất nhiều thời gian bên nhau hồi sáng nay. Nhưng cô bé lại chỉ vừa mới quyết định đề cập tới lời cầu hôn đó. Khi Pippa không nói không rằng, điềm nhiên trượt về phía trước như thể bọn họ đang bàn chuyện thời tiết. Chứ không phải tiền đồ của cô bé. Penelope không thể kiềm chế được, em nói nghe chẳng có vẻ gì là hạnh phúc lắm về chuyện đó. Pippa cứ thế cúi đầu trong ít phút, anh ta là một bá tước, dường như cũng đủ thân thiện, anh ta không phiền khi biết em ghét khiêu vũ, anh ta còn có một chuồng ngựa rộng rãi và đẹp đẽ. Lẽ ra Penelope sẽ mỉm cười khi nghe những từ ngữ mộc mạc kia. Cứ như đó là bốn đặc điểm tiêu biểu đủ tạo thành một cuộc hôn nhân mãn nguyện. Nếu không ẩn ý thêm phần cam chịu trong đó, cô chợt nghĩ rằng chắc Pippa chọn thời điểm này để kể về lời cầu hôn vì hiện đang có rất nhiều người xung quanh, rất nhiều cặp đôi đang theo dõi. Và nhiều đôi tai đang lắng nghe họ, quá nhiều đến nỗi không thể cho phép họ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc được. Tuy vậy, Penelope vẫn nắm chặt một bàn tay của em gái mình rồi kéo cô bé dừng lại ngay chính giữa hồ. Cô nghiêng người tới trước và nói đầy dịu dàng, em không cần phải đồng ý đâu. Liệu có quan trọng không nếu em từ chối? Pippa đáp lại, vết miệng cười như thể bọn họ đang bàn về vài sự kiện vui nhộn hồi sáng. Thay vì tương lai của cô bé, những giấc mơ của cô bé, sẽ chẳng người đàn ông nào khác tìm kiếm điên cuồng để đoạt được của hồi môn của em. Đúng không? Và một người khác sau đó. Và thêm một người khác. Cho tới khi các lựa chọn của em biến mất, anh ta biết em thông minh hơn anh ta, và sẵn lòng để em quản lý điền trang của anh ta. Cũng có ý nghĩa lắm rồi. Cô bé đối mặt Penelope, em hiểu những gì chị đã làm. Penelope gặp ngay ánh mắt hiểu chuyện của em gái. Em nói thế nghĩa là sao? Em cũng có mặt trong ngày lễ Thánh Stephen. Penny à, em cho rằng mình sẽ chú ý nếu Bon thật sự trở về. Cũng như một nửa cư dân giáo khu sẽ thấy. Penelope bặm nhẹ môi, tự hỏi mình nên nói gì đây? Chị không cần nói rằng em đúng đâu. Pippa cứu nguy cho cô. Nhưng hãy nhớ rằng em hiểu việc chị đã làm. Em rất cảm kích. Họ trượt băng cùng nhau trong im lặng trong thoáng chốc. Trước khi Penelope lên tiếng, chị làm vậy để em không cần phải nhận lời cầu hôn của Castleton. Pippa à, Michael và chị, việc này là vì lợi ích của các em. Lợi ích của em và của Olivia. Pippa mỉm cười, chị thật tử tế, nhưng rõ là ngớ ngẩn nếu chị nghĩ tụi em sẽ có được hôn nhân xây dựng trên tình yêu. Chị Penny, nó đâu có thường xuyên xuất hiện, chị hiểu rõ hơn ai hết mà. Penelope nuốt cục nghẹn ở cổ họng xuống khi nghe điều đó, lời nhắc nhở rằng hôn nhân của chính cô cũng không là thứ gì gần với tình yêu. Những người khác kết hôn vì tình kìa, cô chỉ ra, chỉnh đôi găng tay lông thú nhăn nheo và nhìn bao quát khắp cái hồ nhỏ. Cứ xem Layton và vợ anh ta đi, Pippa ánh nhìn vào cô qua đôi mắt to tròn như cú đằng sau cặp kính. Chị chỉ nói được tới đó thôi hả? Một cuộc hôn nhân gây xôn xao dư luận từ 8 năm trước. Đó là tấm gương cô giữ chặt trong tim mình nhất. Số 5 không quan trọng. Vụ tai tiếng cũng vậy. Quan trọng chứ sao không? Pippa nói, đứng thẳng dậy và buộc lại dây chiếc mũ bonnet dưới cằm. Một vụ tai tiếng như thế có thể sẽ khiến mẹ kích động cuồng loạn. Còn những người khác trong gia đình sẽ lẩn trốn. Chị thì không? Cô nhấn giọng. Pippa suy nghĩ lời nói. Đúng, chị thì không trốn, chị đã có một ông chồng tai tiếng của riêng mình rồi còn gì. Penelope ngắm nhìn chồng mình đang ở tận bên kia mặt hồ. Đôi mắt cô nấn ná trên vết bầm tím to đùng ở một bên khuôn mặt anh.

chúng ta sẽ trở lại với bọn họ trong ít phút nữa. Còn bây giờ hãy trả lời câu hỏi đi nào. Em trả lời rồi đó. Cô cố rất lùi lại, nhưng bị anh giữ chặt. Việc này không đứng đắn. Tôi sẽ không buông em ra đâu. Nếu có ai nhìn thấy chúng ta, họ chỉ đơn giản thấy hầu tước Bon đang si mê người vợ đáng yêu của mình như điếu đổ mà thôi. Giờ thì trả lời câu hỏi đi. Có điều là, anh đâu có đang say mê cô. Nó không thật, phải không? Em chưa bao giờ được tán tỉnh cả. Không đến nỗi nghẹt thở đâu. Cô không thể tin mình vừa mới thú nhận điều đó cho anh biết. Hồi đó công tước của em không gắng hết sức để ve vãn em sao? Penelope không thể kìm lại được. Cô bật cười, anh đã từng gặp công tước Layton chưa? Anh ta đâu phải người có tính thích ve vãn. Cô tạm ngừng, ký ức về vị công tước dừng cả buổi khiêu vũ lại vì người vợ sắp cưới của mình chợt ùa về trong tâm trí. Trước khi nói thêm, ít ra thì không phải với em. Còn những người khác nào, những người theo đuổi khác, Penelope, chắc chắn một trong số họ đã cố hết sức để. Cô lắc đầu, đưa mắt nhìn xung quanh họ, tìm kiếm các em gái mình, lo sợ sẽ bị nhìn thấy. Philippa đang đứng chung với một nhóm các cô gái ở chính giữa mặt băng lóng lánh. Em chưa bao giờ được một kẻ nào theo đuổi đến nghẹt thở cả. Thậm chí Tommy cũng không. Không, đáng lẽ cô nên nói ra, nhưng lại không muốn phản bội bạn mình, không muốn Michael biết rằng cô luôn là một phương tiện để đạt cứu cánh đối với tất cả bọn họ kể cả Tommy. Em tưởng chúng ta không đề cập đến Tommy chứ? Em có yêu hắn không? Tông giọng của anh cấp bách ẩn chứa sự khăng khăng cố nài. Và cô biết anh sẽ không dịu đi cho tới khi cô trả lời. Cô nhún một bên vai. Anh ấy là một người bạn thân thương. Tất nhiên em quan tâm đến anh ấy. Đôi mắt anh tối sầm. Đó không phải ý tôi muốn hỏi. Và em biết rõ điều đó. Cô không giả bộ hiểu sai. Thay vì thế, cô nói cho anh biết sự thật. Biết rằng lời thú nhận sẽ trao cho anh quyền hạn. Mặc kệ nó, bởi vì cô muốn có thứ gì đó trong mối quan hệ của họ là thật. Anh ấy cũng không khiến em nghẹt thở nốt. Một đứa trẻ nhỏ. Khoảng chừng 4 hoặc 5 tuổi, trượt ngang qua, theo sau là người cha với nét mặt tỏ vẻ có lỗi và một người mẹ cười quay sang khẽ nhún gối cúi chào họ. Penelope mỉm cười và vẫy tay ra hiệu không cần xin lỗi trước khi nhẹ nhàng nói. Tuy vậy, có lẽ đó là vấn đề. Có lẽ em đã chờ đợi cảm giác nghẹt thở quá lâu và bỏ lỡ mọi thứ khác. Khi Michael không nói năng gì. Cô ngước lên nhìn anh và phát hiện anh đang dõi theo gia đình mà cô vừa quan sát lúc nãy. Sau cùng, anh nhìn xuống cô bằng ánh mắt rất nghiêm túc, và cô không thể ngoảnh mặt đi khi họ xoay tròn theo đà của điệu van. Không ai trong số họ cố di chuyển, thế nhưng vẫn cứ quay tròn. Có điều gì đó thay đổi trong bầu không khí giữa hai người. Tôi rất mừng vì em đã không lấy Layton hay Tommy hay bất kỳ kẻ kém cỏi đáng thương nào khác hết. Sixpence, không ai ngoài Michael từng gọi cô là Sixpence cả. Một biệt danh ngớ ngẩn anh đã tặng cô từ rất lâu. Quả quyết rằng đối với anh, cô có giá trị còn hơn một đồng penny nhiều. Những lời lẽ lúc ấy thật ngọt ngào. Một ý tưởng nho nhỏ dễ thương đảm bảo sẽ khiến cô nhoẻn miệng cười. Và lúc này đây phản ứng của cô cũng không hề khác như thế là mấy. Hơi ấm lan tỏa khắp người khi cô nghe cái tên ấy. Theo sau là một câu hỏi còn hệ trọng hơn cái tên rất nhiều. Đó có phải là lời nói chân thật không? Hay nó là thành thật giả tạo? Ngay lúc này thì anh là ai vậy? Con người thật của anh? Hay là người hao hao tuyết người mà anh nghĩ người ta muốn anh trở thành? Đừng nói với em nó không quan trọng. Bởi vì bây giờ trong khoảnh khắc này điều đó thực sự quan trọng. Giọng nói của cô dịu đi, mà thậm chí em còn không chắc tại sao nữa. Đó là sự thật, và có thể việc này biến cô thành một con ngốc. Nhưng cô tin anh, họ đứng đó trong một lúc lâu. Đôi mắt anh lốm đốm những màu xám, vàng, xanh lục và chăm chăm chú ý vào cô thôi. Như thể chỉ có mỗi họ trên hồ. Như thể toàn bộ dân London không phải đang đu đưa và lướt xung quanh họ. và cô tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu hết thảy dân London không có ở đó. Nếu tất cả dân London chẳng còn quan trọng, anh đang đứng rất gần, hơi nóng từ anh rất thật và đầy cám dỗ, và cô nghĩ anh có thể sẽ hôn cô ngay tại đó. Không, cô giật lùi lại trước khi anh có thể hôn cô. Cô phải làm vậy, cô không thể chịu được ý nghĩ anh lại đang lợi dụng cô. Tuyết bắt đầu rơi, rắc lên vành mũ sọc nhỏ và vài áo khoác được cắt may tuyệt đẹp của anh. Em nên đi tới chỗ Olivia trước khi con bé và Tottenham quyết định bỏ trốn để cưới chui. Cô tạm ngừng, cảm ơn anh về buổi chiều nay. Cô quay đi và rời khỏi đó. Trượt ra xa, thấm thía cảm giác thiếu vắng anh dữ dội. Thật không ổn khi anh có thể khiến cô muốn anh nhiều đến thế. Mau chóng đến thế, chỉ bằng một nụ cười dịu dàng hoặc một từ ngữ yêu thương. Trước bất kỳ chuyện gì liên quan tới anh, cô đều trở nên mềm yếu. Còn anh thì vô cùng mạnh mẽ. Penelope, anh gọi to tên cô. Và cô quay lại nhìn vào ánh mắt anh. Điều gì đó cực kỳ nguy hiểm rực sáng trong đôi mắt nâu ấy. Buổi chiều nay chưa xong đâu. Và, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Penelope nghĩ rằng có thể mình đã nghẹt thở. Cách chương.